Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự sự tình rất nhanh liền truyền đến tay Kỳ Ý Hàn thư ký nói. Quản gia hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, đang tiến hành sơ cứu. Thư ký còn nói, phu nhân lúc ấy rút cái kéo trên đùi quản gia trực tiếp liền ngất đi. Kỳ Ý Hàn mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, phái người chiếu cố thật tốt quản gia. Dạ. Thư ký sau khi rời khỏi đây, điện thoại di động vang lên, cầm qua điện thoại, cũng không biết đối phương nói cái gì, trên người hắn trong nháy mắt bắn ra một cỗ lệ hàn khí, thanh âm trầm hơn mấy phần. Nói cho đường ra, nếu như tái phạm lần nữa, cũng đừng trách tôi không khách khí. Nói xong cúp điện thoại đợi mấy giây, lại thông qua đi một cái mã số, đối phương kết nối sau, mở miệng. Làm cho tôi một tờ giấy ly hôn, đối phương rõ ràng rất kinh ngạc. Anh chuẩn bị cùng Đường Lệ ly hôn. Ừ, hôn nhân của anh không phải lão gia tử chỉ định sao? Người bây giờ nếu là cùng nàng ly hôn, nhà anh những người kia khẳng định có lấy cớ đối phó anh. Ý Hàn mắt lạnh lẽo nhìn ngoài cửa sổ, biểu lộ lạnh lùng. Vậy phải xem bọn hắn có hay không bản lĩnh kia. Cưới Đường Lệ vốn chính là vì tiếp nhận Kỳ thị tập đoàn. Hiện tại hắn đã nắm giữ toàn bộ Kỳ thị, không cần thiết lại đối mặt nữ nhân kia. Nữ nhân kia cùng nàng người nhà nếu là an phận, hắn còn có thể tiếp nhận bằng mặt không bằng lòng hôn nhân, dù sao hắn cũng không có khả năng thích ai, nhưng là nàng thỉnh thoảng bị phóng viên phát tin bại hoại làm danh tiếng của Kỳ gia đi xuống, hắn không cần thiết phải dìm xuống nữa. Còn có đường ra những người kia, tôi sẽ cho người đem chứng cứ thu thập tốt cho ngươi, nếu như bọn hắn lại mượn danh Kỳ gia tại trên thương trường làm xăng làm bậy, cũng không cần khách khí. Đường gia từ Đường lão gia tử sau khi qua đời bởi vì trong gia tộc loạn dần xuống dốc, đoạn thời gian gần nhất càng là ỷ vào hắn là Đường gia con rể danh nghĩa tiến hành vay mượn cùng phá hư quy tắc thương trường, Ý Hàn không có ý định lại cho bọn hắn cơ hội này. Bệnh viện, giải phẫu kết thúc, chủ nhiệm bác sĩ cùng toàn bộ bác sĩ giỏi đều ngoài ý muốn cực kỳ. Kỳ gia bác sĩ gia đình đoàn đội không phải bồi dưỡng đi sao? Là ai có bản lãnh lớn như vậy cho Dương Tiên Sinh tiến hành cấp cứu? May mắn Dương Tiên Sinh được cấp cứu qua, không phải khẳng định có nguy hiểm tính mạng. Cấp cứu người kia cầm máu thủ pháp cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể tại loại này tình huống ngừng lại động mạch xuất huyết nhiều. Nếu không tới thời điểm hỏi một chút người cấp cứu Dương Tiên Sinh là ai? Loại này cầm máu thủ pháp, liền bọn hắn đều làm không được, mấy người đặc biệt muốn biết là ai có bản lãnh lớn như vậy. Đường Lệ tại trong biệt thự, ban đêm vậy mà cũng không có ra ngoài. Cái này khiến trong biệt thự một đám người hầu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ đám người hầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Bạch Thanh Dương, người đại diện cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng bồi đạo diễn cùng nhà đầu tư hôm nay không thấy, người đại diện liền kéo Bạch Thanh Dương đi ra, thấp giọng cùng hắn nói. Thanh Dương, ngươi không có tin tức gì cho Đường tiểu thư, hỏi nàng một chút làm sao còn chưa tới đi. Ngô đạo diễn bộ phim này đối với chúng ta đặc biệt trọng yếu. Nếu là lấy không được nhân vật nữ chính, chúng ta đoạn này trong lúc đó cố gắng liền uổng phí. Bạch Thanh Dương lại là một mặt thanh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại sao phải cho nàng gửi tin tức? Chính nàng đáp ứng đêm nay tới giúp ta giải quyết Ngô đạo cùng nhà đầu tư. Nàng nếu là dám nói không giữ lời, đằng sau một tháng cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Tuần Thiến há to miệng, mặc dù nàng biết Đường Lệ đối Bạch Thanh Dương siêu cấp mê luyến. Nhưng là Đường Lệ là thân phận gì, Bạch Thanh Dương lại là cái gì thân phận, nàng lo lắng ngày nào Bạch Thanh Dương thất sủng, vậy hắn liền xong đời, liền hảo ý nhắc nhở. Nói không chừng Đường tiểu thư đêm nay có cái gì chuyện trọng yếu tới không được, nếu không ngươi vẫn là đi hóng tin tức hỏi một chút, nếu là nàng tới không được, ngươi còn có thể nâng nâng đêm nay cùng Ngô đạo bọn hắn gặp mặt sự tình, chỉ cần Đường tiểu thư gọi điện thoại, nhân vật nam chính cũng vẫn là ngươi. Bạch Thanh Dương vẫn không muốn, nhưng là nghĩ đến Ngô đạo đạo diễn phim, bộ nào của ông đều lên được danh tiếng, nếu có thể cầm tới nhân vật nam chính, hắn khẳng định rất nhanh liền có thể nổi tiếng, coi như hắn không thích Đường Lệ, nhưng so sánh, hắn vẫn là lấy ra điện thoại cho Đường Lệ phát cái tin tức. Đinh, đang nằm ở trên giường đắp mặt nạ, Đường Lệ nghe được tiếng chuông tin nhắn, liền đưa tay lấy tới nhìn thoáng qua. Bạch Thanh Dương. Người đáp ứng ta đêm nay theo giúp ta gặp Ngô đạo bọn hắn, tại sao muốn nói không giữ lời, ách. Đường Lệ quả thực bị loại này giọng chất vấn làm cho tức cười, nàng đưa di động quăng ra, bởi vì đắp mặt nạ nàng không thể há to mồm nói chuyện, nàng liền nói thầm một câu. Lại còn coi mình là hoàng thượng, chỗ đó muốn tự bồi ai thì bồi. Nguyên chủ có đặc thù đam mê, nàng nhưng không có. Một cái thân phận đều không có, nàng mới không thèm để ý. 10 giờ tối, một cỗ siêu limousine dừng ở biệt thự ngoài cửa lớn, một đám người hầu đứng tại cạnh cửa nghênh đón, cửa xe bị bảo tiêu kéo ra, một đôi giày được công chế tác từ tấm da dê từ trong xe ra, tiếp theo là chiếc chân dài được bọc bởi chiếc quần tây giới hạn. Nam nhân từ trên xe bước xuống, thân cao gần 1m9, thân hình muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn mảnh mai có mảnh mai, trầm ổn lại cấm dục, tràn ngập khí chất cao quý cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ. Dương quản gia dưỡng thương nằm viện, đến đây nghênh đón hắn là Trương quản gia. Gia, hoan nghênh về nhà, ta là quản gia Trương Khuê. Trương quản gia đi theo Ý Hàn đi vào biệt thự đại môn, tiếp nhận Kỳ Ý lạnh cười ra âu phục áo khoác. Kỳ Ý Hàn đêm nay tham gia tiệc rượu, uống một chút rượu, đi đến ghế sofa bên cạnh sau khi ngồi xuống tiếp nhận trà giải rượu, mới hỏi. Dương quản gia thế nào? Dương quản gia làm xong giải phẫu liền chuyển tiến phòng bệnh bình thường. Thường chủ nhiệm nói hắn đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Trương quản gia thấy Ý Hàn không có chuyện gì khác hỏi, do dự một chút, vẫn là nói. Gia, phu nhân hôm nay một mực ở lại nhà không có ra ngoài. Kỳ Ý Hàn nhíu mày, rõ ràng không muốn nghe chuyện đường lệ. Trương quản gia lập tức ngậm kín miệng, không dám lại nói. Kỳ Ý Hàn hướng hắn khoát khoát tay, Trương quản gia lập tức hiểu ý đi ra. Kỳ Ý Hàn ở trên ghế sofa ngồi một lúc, liền hướng về sau mặt bể bơi đi đến. Hắn bình thường công việc bận rộn, buông lỏng nhất thời điểm chính là sau khi trở về nửa giờ lặn. Soạt, nghe tới trùng điệp bọt nước âm thanh lúc, Đường Lệ trở mình một cái từ trên giường lật lên sải bước đi đến bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nằm chỗ vừa vặn đối đằng sau bể bơi, nhìn xem tại trong bể bơi du động mạnh mẽ thân thể. Đường Lệ sờ lên cằm vừa thưởng thức bên cạnh chập chập tán thường. Không hổ là bá tổng trong tiểu thuyết, người ta ngồi phòng làm việc không phải lão già chính là đầy người thịt mỡ, chập chập. Nhìn một cái vị này, cái này mông, cái này eo, cái này màu da khỏe mạnh, cái này cơ bắp cân xứng. Tê, hăng hái, có lẽ là Đường Lệ ánh mắt nhiệt liệt đến quá mức, ngay tại bơi lội Kỳ Ý Hàn đột nhiên nhìn về phía bên này, con người như có bão tuyết. Phảng phất có thể đem người đông cứng. Đường Lệ chẳng những không có nhìn trộm bị bắt bao xấu hổ, ngược lại còn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, dùng môi hình nói. Dáng người coi như không tệ, Kỳ Ý Hàn xem hiểu nàng môi hình, lập tức sắc mặt đen thui, con mắt nhắm lại, toàn thân hơi lạnh ứa ra. Nữ nhân này muốn chết, lại tại lúc này, Đường Lệ đem màn cửa kéo một phát, hài lòng trở về nằm đi ngủ. Cách chương.